Siêu cấp cưng chiều, chương 1171, kiến nghị của Thương Tung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam liếc anh ta rồi ngẩng đầu hướng cửa khoang, xuống máy bay trước đã. Sau cùng, Doãn Mạt đội tóc giả đeo kính râm một nhàn nhạt nói. Miệng nhóc bảy sưng rồi, mọi người lục tục nhìn sang với vẻ mặt bừng tỉnh. Vệ ngang kéo cửa xe hàng ghế sau, thấp giọng giải thích. Gia chủ đã sắp xếp mọi người ở khách sạn. Vị trí của biệt viện không phù hợp cho quá nhiều người biết. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, từ chối cho ý kiến. Vừa rồi xe lái vào cổng, cạnh cửa có điêu khắc hoa văn phức tạp. Thương Úc đáp, đáy không mắt không gợn sóng. Vệ ngang giật mình, bị thần thái lạnh lùng của anh làm rét run. Chấm, cậu cả quá lạnh lùng, xem ra thật sự không hai phải. Cãi nhau, mà là, đầu mồm, rồi, bãi đỗ máy bay. Lê Tiếu vừa xuống cầu thang mạn đã nhận được điện thoại C7 của Tô Mặc Thời. Thật sự không cần anh đi đón mọi người à, chỉ có người ngồi cạnh cô không còn là bạn bè Myanmar. Từ sân bay đến biệt viện mất 40 phút, Lê Tiếu xuống xe mới nhận ra, những chiếc xe khác trong đoàn không đi cùng, cả Lưu Vân và Lạc Vũ cũng không biết đã đi đâu. Lê Tiếu đã xa Myanmar 3 năm dòng, giờ quay lại, vẫn bình thản như trước, cảnh sắc và dân tình không khác gì 3 năm trước. Cấp bậc của chú Ngô là thân vương Tôn Ngô Luật, Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi sau lưng Vệ Ngang, phía trước biệt viện là một bức tường xám có công hình vòm. Bên trong cửa còn có tường bình phong, lối kiến trúc khác hẳn Myanmar, thậm chí mang hơi hướng cổ xưa. Không cần đâu, Lê Tiếu nhìn đoàn xe phía trước, nói, có N7 gửi đến đón, Tô Mặc Thời thở phào nhẹ nhõm, được rồi, vậy chờ em sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ qua. Cúp điện thoại hai y, Vệ Ngang chờ ở cạnh đoàn xe đã đi đến. Cậu cả, mợ cả, gia chủ ở biệt viện, giờ chúng ta qua đó. Xuyên qua tường bình phong là nhà chính hai tầng, bên trái là rừng trúc, bên phải là định nghỉ mát. Trên đường đi thuận lợi chứ, giọng nói ôn hòa từ bên trái truyền đến, Lê Tiếu và Thương Úc dừng chân, thấy ngay Thương Tung Hải mặc đường trang màu xám đi ra từ rừng trúc. Cách Trương,